Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thăm dò. Ồ, ta còn tưởng rằng ngài là bởi vì Hokage công tác quá bận. Quên chuyện này cơ chứ? Chutetsu Senmei quét đệ tam Hokage một chút, có chút cân nhắc nói rằng từ đệ tam Hokage đáp ứng cho Chutetsu Senmei quan sát phong ấn chi thư. Đến hiện tại, đã mấy tháng trôi qua, Chutetsu Senmei thậm chí một lần cho rằng đệ tam Hokage đã chuẩn bị quỵt nợ. Không nghĩ tới nhưng vào lúc này lại lần nữa nhắc lên chuyện này là vì động viên chính mình đem Kimimaro đưa vào ninja trường học sao? Không quá giống, đây cũng quá chuyện bé xé ra to. Vẫn là đệ tam Hokage phát hiện mình lẻn vào tinh nhẫn thôn. Mạnh mẽ cướp đi tinh, sự tình. Cũng không trách Chutetsu Senmei suy nghĩ nhiều. Đây là Chutetsu Senmei từ nhỏ đã thành thói quen vào lúc ấy thực lực quá mức nhỏ yếu. Không an toàn gì cảm. Bất luận chuyện gì chung quy phải nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Phân tích cái thấu triệt mới được mà sự thực cũng chứng minh. Loại này cẩn thận tính cách. Xác thực là ở Hokage thế giới sống tiếp con đường duy nhất, ha ha. Xác thực là công tác quá bận. Vẫn không nhớ tới việc này, đệ tam Hokage cười ha hả nói. Người cũng biết, gần nhất vẫn ở xử lý vân ẩn sự tình. Thường thường muốn bận bịu đến quá nửa đêm mới được. Đã sớm cùng ngươi đã nói. Nếu như tuổi quá lớn, thân thể nếu không kiên trì được, liền nên sớm một chút đổi người trẻ tuổi tới. Chutetsu Senmei nói rằng, làng sớm muộn đều sẽ giao cho người trẻ tuổi. Ta sẽ cân nhắc. Đệ tam Hokage vẫn là cười nói. Ta có điều ta cảm thấy. Ta còn có thể kiên trì nữa mấy năm nữa. Có thể kiên trì vậy thì tốt nhất. Nếu như quá mệt mỏi, cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Chutetsu Senmei nhắc nhở. Biết rồi. Biết rồi. Đệ tam Hokage một mặt bất đắc dĩ cười nói. Tiểu hài tử đều là không hy vọng bị đại nhân quản quá gấp. Lão nhân gia cũng không hy vọng đều là bị người trẻ tuổi chăm sóc. Này sẽ làm chúng ta cảm giác mình đã lão không thể động. À, có đạo lý. Chutetsu Senmei cười cợt, sờ sờ mũi. Không nói gì nữa, đi theo ta. Đệ tam Hokage nói rằng. Sau đó đứng dậy hướng về mật thất đi đến tuy nhưng đã không phải lần đầu tiên quan sát phong ấn chi. Thư. Nhưng Chutetsu Senmei tâm vẫn là không hăng hái kích nhúc nhích một chút. Konoha kiến thôn tới nay thu thập được hết thảy cấm thuật, tất cả đều bị ghi lại ở phong ấn chi thư lên. Có thể nói này quyển phong ấn chi thư chính là Hokage thế giới quý giá nhất bảo tàng, cũng là Konoha đặt chân nhẫn giới đỉnh căn bản. Dù cho chỉ học sẽ mặt trên một cái nhẫn thuật đều đủ để khiến người ta thực lực tăng mạnh, có chút cấm kỵ nhẫn thuật thậm chí có thể trực tiếp để một tên thượng nhẫn nắm giữ cùng ảnh cấp ninja chiến đấu tư bản. Chutetsu Senmei lần thứ nhất quan sát phong ấn chi thư chính là vì học tập phi lôi thần thuật, mà chính là cái này nhẫn thuật để Chutetsu Senmei nắm giữ không gì sánh kịp bảo mệnh năng lực, cũng là Chutetsu Senmei còn có thể sống đến hiện tại căn bản bảo đảm mở ra phong ấn chi thư. Chỉ có thể nhìn thấy mặt trên nhẫn thuật tên gọi cùng nhẫn thuật giới thiệu. Nếu như không có đặc thù thủ ấn, căn bản không giải được phong ấn phía trên. Cũng là không cách nào học tập bên trong nhẫn thuật, xem một chút đi. Có hay không thích hợp nhẫn thuật? Đệ tam Hokage thanh âm già nua rất là hào phóng nói rằng nghe được đệ tam Hokage. Chutetsu Senmei ánh mắt từng cái đảo qua mặt trên nhẫn thuật lần này học tập phong ấn chi thư mặt. Trên nhẫn thuật, rất rõ ràng không thể quá mức tùy ý, mặc dù đối với phong ấn chi thư mặt trên rất nhiều mộc độn cấm. Thuật thập phần trông mà thèm, nhưng chỉ cần Chutetsu Senmei lựa chọn mộc độn bí thuật, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là trực tiếp thừa nhận mình đã cấy ghép đệ nhất tế bào này ở Konoha là tuyệt đối cấm kỵ sự tình, mà như là thi quỷ phong tẫn, uế thổ chuyển sinh, loại này tà ác cấm thuật cũng tuyệt đối không thể chia sẻ. Này không thể nghi ngờ sẽ làm đệ tam Hokage càng thêm kiêng kỵ Chutetsu Senmei, đặc biệt là ở Chutetsu Senmei không thể phán đoán này quyển phong ấn chi thư đến tột cùng là thật hay giả điều. Kiện tiên quyết, lựa chọn nhẫn thuật thì càng thêm cần phải cẩn thận đối với một ít công kích loại hình nhẫn thuật. Chutetsu Senmei trên căn bản đều bỏ qua Chutetsu Senmei đối với tương lai mình con đường rất rõ. Ràng, ở có thể thời gian dài sử dụng tiên nhân hình thức tình huống. Quái lực quyền, phối hợp thổ độn nhẫn thuật cùng tiên thuật không thể nghi ngờ là tốt nhất hình thức chiến đấu. Phong ấn thuật cũng hoàn toàn không cần. Thiên âm u nhẫn thuật càng là trực tiếp bỏ qua. Mãi đến tận cuối cùng, Chutetsu Senmei cũng chỉ lựa chọn vài loại kết giới loại nhẫn thuật. Hy vọng có thể đối với mình phong ấn thuật nghiên cứu cung cấp một ít trợ giúp liền những thứ này. Sao? Đệ tam Hokage nhìn Chutetsu Senmei hỏi, liền những thứ này đi. Chutetsu Senmei gật gù, có chút buồn bực nói không trách đệ tam Hokage sẽ đồng ý để cho mình quan sát phong ấn chi thư. Lấy Chutetsu Senmei hiện tại đi con đường. Phong ấn chi thư mặt trên tuyệt đại đa số nhẫn thuật cũng đã đối với Chutetsu Senmei không dùng được, coi như tuyển miễn cưỡng học được, ở trong chiến đấu cũng không sẽ đưa đến quá nhiều tác dụng, thật giống như một cái nhà hóa học. Người không thể để cho hắn đi học vật lý phương diện tri thức như thế, người tinh lực là có hạn. Đặc biệt là ninja hình thức chiến đấu, một khi cố định xuống, cũng chỉ có thể học tập có thể phối hợp bộ này hình thức chiến đấu nhẫn thuật, thật giống như là Uzumaki Naruto, ảnh phân thân, thêm Rasengan, liền đủ để đả biến thiên hạ. Nếu như lại để Uzumaki Naruto đi học tập hỏa độn nhẫn thuật, dù cho là cấp S hỏa độn hàm nghĩa, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, không nghĩ tới cuối cùng chỉ tuyển chọn kết giới loại nhẫn thuật A. Đây chính là rất thâm ảo tri thức, cũng cần đại lượng chakra để chống đỡ. Có điều ta nghĩ nếu như là Senmei ngươi, nên rất dễ dàng liền tìm hiểu thấu đáo đi. Đệ tam Hokage cười cợt, sau đó bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú hỏi. Senmei, ngươi đối với phong ấn thuật tựa hồ thập phần tinh thông a. Dĩ nhiên có thể sáng chế ký ức phong ấn loại này cao minh phong ấn thuật. Cũng còn tốt. Trước đây cùng Sunet lão sư học được một ít, cùng Minato tiền bối học tập phi lôi thần thuật, thời điểm Minato tiền bối cũng dạy ta một ít. Chutetsu Senmei giải thích. Ồ, hóa ra là như vậy a. Đệ tam Hokage không tỏ rõ ý kiến nói rằng cửu vĩ tập thôn đêm đó, tuy rằng không có ở Namikaze Minato trong nhà lưu lại cái gì rõ ràng chứng cứ, nhưng Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật không thấy tăm hơi, đủ để gây nên cao tầng coi trọng, xem ra ký ức phong ấn bạo lậu. Để đệ tam Hokage hoài nghi đến Chutetsu Senmei trên người, ta rất yêu thích nghiên cứu loại này hình nhẫn thuật. Chutetsu Senmei cười nói, được rồi, vừa nhưng đã chọn xong, vậy chúng ta liền đi ra ngoài đi. Hokage nhưng là có rất nhiều công tác muốn bận bịu. Đệ tam Hokage cười giỡn nói, đi thôi, không nghi ngờ chút nào. Trải qua hôm nay chuyện này, đệ tam Hokage đã phát hiện Chutetsu Senmei càng nhiều bí mật chỉ ít thông qua Chutetsu Senmei lựa chọn nhẫn thuật. Đệ tam Hokage hoàn toàn có thể phân tích ra Chutetsu Senmei thực lực con đường, cùng với Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật bị trộm chân tướng của sự kiện kia. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng chỉ cần đệ tam Hokage bắt đầu hoài nghi, này thiếu ở tam đại Hokage trong lòng, chuyện này cũng đã là Chutetsu Senmei làm. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.